Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Một câu khái quát tính cách của nàng. Cái sao? Áo muội quá sợ hãi. Ngươi không tin? Hắn không có việc gì đi phòng điều khiển làm gì? Nơi đó chỉ là hai trung niên nam ngân. Phòng điều khiển đằng sau chính là tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Ngươi cảm thấy cái nào càng thêm hấp dẫn hắn? Kino cười xấu xa nói, nếu không ta giáo huấn một chút hắn. Triệt hồi không gian trong gương, để hắn đừng ăn. Áo muội cầu xin tha thứ, dù sao hắn lại không đụng tới, nhóm tiếp viên hàng không cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thời khắc mấu chốt còn là hướng về nhà mình ca ca a. Kino phất phất tay, trước mặt che chắn vật tất cả đều biến mất. Áo muội có thể thấy rất rõ ràng tiếp viên hàng không trong phòng nghỉ chuyện đang xảy ra. Cái này xem xét, nàng trong nháy mắt liền đỏ mặt. Thật không nghĩ tới a, ngày bình thường rất mộc a ca ca, tại nàng nhìn không thấy thời điểm lại là cái dạng này. Mặt đều mất hết a. Lúc này Quicksilver đang làm gì đó? Đang thi triển vi tiểu bảo tuyệt kỹ thành danh, bốp vú long chảo thủ. Hắn mặc dù sờ không tới, nhưng vẫn tại kia nâng lên độ cong bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, tạm thời cho là đã mò tới. Thấy cảnh này về sau, Kino buồn cười, không nghĩ tới anh vợ cũng có loại này hèn mọn một mặt a. Cũng thế, Quicksilver chủ yếu năng lực là di động cao tốc. Hắn có thể tùy tiện đạt đến vận tốc 700 đến 800 ngàn km/h. Hắn làm một chuyện gì, người khác đều không phát hiện được. Bao quát di động cao tốc dưới cùng mỹ nữ Kiss, mà các nàng tuyệt đối cảm giác không thấy. Tựa như hắn xem xét Wolverine, Professor X giấy chứng nhận thời điểm, phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản không có phát giác được. Không nghĩ tới hắn hiện tại liền đã thức tỉnh, hèn mọn, thuộc tính đây. Cũng thế, chương này dâu quay nón mặt, nhìn qua liền thiên nhiên mang một ít mà oai oai đặc chất. Ô, Kino vui lên, hình ảnh thay đổi, Quicksilver tựa hồ không vừa lòng tại dùng tay, sờ, bắt đầu đem mặt đưa tới, bờ môi quyết đứng lên. Hắn muốn làm sao? Áo muội con mắt trợn tròn. Ngươi cảm thấy còn có thể làm gì đâu? Kino cười cười, rất rõ ràng, Quicksilver chọn lấy một cái xinh đẹp nhất tiếp viên hàng không. Tại trên cái miệng của nàng, thân một chút, đương nhiên là không hôn được. Bất quá đối với cái này hắn không ngần ngại chút nào. Chơi rất này, a nha, Kino bỗng nhiên kêu đứng lên. Có cái tiếp viên hàng không tựa hồ cảm giác quần áo không đài dễ chịu. Bắt đầu chỉnh sửa ăn mặc, mặc dù còn không có để lọt, nhưng cởi áo nới dây lưng hình ảnh còn là rất đáng được mong đợi. Có vị ẩm ướt học gia đã từng nói mỹ nữ đẹp nhất thời điểm không phải nàng đỏ quả thời điểm, mà là mặc quần áo cùng thoát quần áo thời điểm. Chính là giờ phút này. Áo muội trừng lớn mắt, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy ca ca của mình thế mà móc ra điện thoại chạy tới vị trí tốt nhất bên trên. Sau đó tên khốn này, áo muội hung hăng nện cho một quyền, đương nhiên là nện vào Kino trên đùi. Yên tâm, hắn chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Quả nhiên, Quicksilver trên mặt rất nhanh phủ lên vẻ mặt như đưa đám, ảo não thu hồi điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Áo muội hỏi. Hắn thân ở không gian trong gương bên trong, mặc dù nhìn thấy phía ngoài, lại chụp không được đến. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đập tới chỉ là một khối vỡ vụn thủy tinh hình ảnh. Kino cười nói, đáng đời, trông thấy vị kia tiếp viên hàng không triệt để rút đi xuống áo. Áo muội tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, vội vàng xoay người che Kino con mắt. Không cho ngươi nhìn, Kino cũng không có tránh ra, chỉ là ngoài miệng treo cười xấu xa. Ai u, bây giờ liền bắt đầu trông coi ta rồi. Ngươi sẽ không mới 2 ngày liền đã yêu bên trên ta đi. Yêu, từ ngữ này Kino cắn rất quái dị. Đương nhiên, thuần khiết áo muội tạm thời còn nghe không hiểu. Hừ, ai, yêu, thượng ngươi. Ngươi, tóm lại ngươi không thể nhìn. Đã ngươi nói qua, để cho ta nếm thử đi, yêu, thượng ngươi. Ngươi liền muốn làm gương tốt, tránh cho làm chút để cho ta chán ghét sự tình. Trước kia ngươi có mấy cái nữ nhân ta liền mặc kệ. Nhưng về sau, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Áo muội gương mặt phát nhiệt, rào rạt nói, nàng vốn là muốn nói, nhưng về sau ngươi không thể lại nhiều một nữ nhân. Nhưng mà nàng cảm thấy, cái này tựa hồ rất không có khả năng, cũng liền sửa lại câu chuyện. Yên tâm, trong thế giới này, tại ngươi về sau, ta sẽ không lại tìm khác một nữ nhân. Ta thề, Kino giơ tay lên, xong rồi ở trong lòng bồi thêm một câu. Muội muội của ngươi không tính, nàng xem như tại ngươi phía trước. Ngươi nói thật, đương nhiên ngươi hài lòng. Hừ, ai hài lòng, ngươi tìm không tìm có quan hệ gì tới ta. Áo muội kiêu ngạo hừ một tiếng, phát hiện cái kia tiếp viên hàng không đã chỉnh lý tốt quần áo, cũng liền lấy ra che chắn tay, nói nghiêm túc, ta cái kia cô em gái kia nàng thế nào? Lúc nói lời này, trong lòng của nàng rất khó chịu, đã sinh khí, lại vô lực, bởi vì nàng không biết nên không nên sinh khí. Kino tên khốn này xác thực làm được, chân thành, nàng đều nghĩ làm cho đối phương dối trá một chút. Đã nói với nàng, cùng với nàng muội muội sự tình, nói thật ra, nàng không biết nên sinh khí, hay là nên giải hận. Sinh khí kia là muội muội nàng a, mặc dù chưa từng gặp mặt, mặc dù là cùng cha khác mẹ, mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng lẫn nhau từ đầu đến cuối đều là chảy đồng dạng máu. Giải hận kia vứt bỏ nàng mẹ đẻ, đem mẹ của nàng xem như công cụ phát tiết ác nhân. Cuối cùng là đạt được báo ứng, nữ nhi của hắn đều thành cùng một người, nữ nhân. Cứ việc cái này báo ứng cũng rơi vào nàng trên thân. Để nàng giải hận đồng thời cũng có một ít bất đắc dĩ. Biệt khuất, nói thật ra, nàng đối với cái kia gọi là Lona Đen, muội muội, không có một tơ một hào tình cảm, nhưng này cái sắp trở thành muội muội bạn trai nam nhân, cũng tương tự sắp trở thành nàng tương lai. Về điểm này, để nàng rất là hỗn loạn. Thân phận của đối phương liền không thể lén gạt đi nàng. Hoặc là nói, còn có một cái khác một chút, ao ước mộ muội muội có thể kế thừa Milton gen a. Nàng, cái gì thế nào? Kino nghi hoặc, một câu khái quát tính cách của nàng. A, một cái cường độ thấp mâu thuẫn tinh phân tiểu tỷ tỷ. Tinh phân, áo muội có chút ngạc nhiên. Đúng vậy a. Có thể là bởi vì Magneto huyết mạch nguyên nhân đi. Tên kia liền có tinh phân chứng. Mặc dù năng lực của hắn mạnh mẽ, tinh phân bị đè nén tại có khống chế phạm vi bên trong, mà nàng lại kế thừa Magneto năng lực. Mặc dù là yếu hóa không ít năng lực, nhưng nàng tinh phân lại so lão vạn nghiêm trọng nhiều. Kino nói, cho nên ngươi ngàn vạn lần sao đừng đi kích thích nàng. Chờ một chút, ngươi nói, nàng tinh phân là bởi vì Magneto nguyên nhân. Như vậy ta, áo muội lo lắng, ngươi không có di truyền hắn Milton gen, cho nên, cũng không có tinh phân chứng. Kino an ủi, tại manga bên trong nàng là rất tinh phân, nhưng ở trong phim ảnh nàng không có. Hiện tại là phim hướng đi, cho nên nàng hẳn không có tinh phân chứng. Cho dù có cũng là tại có khống chế phạm vi bên trong. Hô, vậy là tốt rồi, ta tựa hồ còn cần phải may mắn không có di truyền. Áo muội vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng liền thấy một kiện để nàng rất tức giận hình ảnh. Thế là, nhảy xuống giận đùng đùng xông vào tiếp viên hàng không nghỉ ngơi ở giữa. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.